Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145. Ngọa Long đệ tử, tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Đừng nói là Chi Thu Nhất Diệp cùng cái kia một đám giả thần giả quỷ người. Liền ngay cả Yến Xích Hà cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn mặc dù nói nên ngăn cản chúng nhân tiếp tục chiến đấu. Nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh sẽ là dùng loại phương thức này ngăn cản bọn họ. Một kiếm hóa 10 kiếm. Hơn nữa còn chính xác như thế dừng ở cái này hơn 10 người trước người. Đây tuyệt đối là tự mình làm không đến. Phải biết, loại này như thế khống chế tinh chuẩn lực. Tuyệt đối phải siêu cao tinh thần lực. Xem ra, cái này Vệ tiểu đệ. Đây là tướng ngự kiếm thuật tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Yến Xích Hà trên mặt nhịn không được toát ra tự diễu thần sắc. Thời gian 1 năm, tu luyện tới cửu trọng chi nam. Mà mình, 3 năm, lại mới đi tới 4 trọng cảnh giới. Cái này người so với người, khi thật là tức chết người a. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn xem cái kia một mặt hơi cười. Bình tĩnh lên tiếng Vệ Tử Thanh. Kỳ thật coi như hắn không nói. Bọn họ vậy sẽ không lại đánh. Đánh như thế nào? Người này thực lực liền vẻn vẹn chiêu này. Tuyệt đối có thể tùy tiện làm đến miểu sát nhóm người mình. Nghĩ tới đây, bên trong một cái người áo trắng trực tiếp thu hồi trường kiếm. Mà nhìn thấy cái này người áo trắng thu kiếm. Còn lại cũng đều cất vào tới. Chi Thu Nhất Diệp nhìn chúng nhân. Đang nhìn Vệ Tử Thanh. Trên mặt thiểm hiện một vòng không cam lòng cùng chấn kinh. Có chút tức giận bất bình vẩy vẩy tay áo tử đi đến Vệ Tử Thanh bên người bất mãn nói. Làm gì ngăn cản ta thu bọn họ. Đây chính là một đám quỷ đâu. Mặc dù bị Vệ Tử Thanh chiêu này cho khiếp sợ đến. Cũng làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này Vệ Tử Thanh lại là một cái thâm tàng bất lộ cao. Thủ, thế nhưng là Chi Thu Nhất Diệp vẫn là rất sinh khí. Trừ ma vệ đạo, chính là người đời ta chức trách. Cái này vì Vệ Tử Thanh vậy mà ngăn cản hắn. Có thể không tức giận sao? Thế là, Chi Thu Nhất Diệp quyết định. Nhất định phải người này cho mình một cái lý do lại nói. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Chi Thu Nhất Diệp. Tiểu tử này, không phải nói. Hắn lỗ mũi và chó linh sao? Cái này không có quỷ khí quỷ. Có thể là quỷ sao? Huống chi, tiểu tử này cùng các nàng đánh nửa ngày. Liền không có phát hiện. Các nàng căn bản không phải quỷ. Cái này đầu óc đến lớn bao nhiêu đầu a? Liền có chút khinh bỉ nhìn xem hắn thản nhiên nói. Nếu như là quỷ, đừng nói là ngươi. Chính là ta cùng Yến Xích Hà đã sớm động thủ. Còn hội ngăn cản ngươi. Đánh lâu như vậy, ngươi liền không có phát hiện không có quỷ khí. Thuật pháp đối bọn họ không có tác dụng. Chi Thu Nhất Diệp ngẩn ra. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đang nhìn cái kia một đám tay thuận lên trường kiếm. Nhìn hầm hầm hừng hực nhìn xem hắn một đám người áo trắng. Mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng xấu hổ. Hắn liền nói đi. Quỷ này làm sao có thể không có quỷ khí. Tình cảm là một đám giả thần giả quỷ người. Nói sớm không phải liền là. Khinh bỉ cái gì. Không phải quỷ còn giả thần giả quỷ. Thuần nát lãng phí ta pháp thuật. Không đùa, không đùa. Nói xong thở phì phì đi đến một bên. Thế nhưng là dù là ai cũng có thể phát hiện. Cái này Chi Thu Nhất Diệp. Là tại che giấu mình xấu hổ. Bất đắc dĩ mắt nhìn Chi Thu Nhất Diệp. Vệ Tử Thanh lập tức đi đến này một đám nghĩa sĩ trước mặt. Nhiều hứng thú nói. Quay người giở trò lấy. Tất nhiên có mắt. Với lại bốn phía hiện đầy cơ quan. Các ngươi cái này là chuẩn bị cướp xe chở tù. Soát, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Này một đám người áo trắng soát lại đem kiếm nâng lên. Cảnh giác chỉ vào Vệ Tử Thanh. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này trước mắt nam tử. Làm sao mới mở miệng. Liền biết mình bọn người mắt. Người đến cùng là ai. Có phải hay không Tả Thiên Hộ Cẩu quan kia phái tới trinh sát. Mở miệng người áo trắng kia chính là vừa mới bắt đầu thu hồi vũ khí người áo trắng. Chỉ là cái này mới mở miệng, lại là một trận nũng nịu giọng nữ. Đáng tiếc là, Nàng không biết, nàng cái này tràn ngập nộ khí lời nói, nghe, giống như là giận dữ. Cùng với êm tai, tỷ tỷ, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì? Một nhóm người này tuyệt đối là cái kia cẩu quan phái tới. Nếu không làm sao có thể biết, chúng ta là vì cứu chúng ta cha. Nữ tử kia nói xong, đằng sau có cái người áo trắng đồng dạng cũng là cả giận nói. Cái này người áo trắng, thình lình cũng là nữ tử. Tỷ tỷ, xem ra cái này mở miệng chính là nguyên tắc bên trong Phó Thanh Phong. Như vậy sau lưng nữ tử này, liền là Phó Nguyệt Trì đi. Vệ tử Thanh trong lòng lẩm bẩm lấy, nguyên tắc bên trong nói qua. Cái này Phó Thanh Phong cùng Nhiếp Tiểu Thiến như cùng một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Thế nhưng là vệ tử Thanh nhưng trong lòng không tin. Giống nhau có lẽ có. Thế nhưng, một cái khuôn đúc đi ra. Cái này có lẽ chính là nguyên tắc có chút khoa trương a. Nghĩ tới đây, nhìn xem vậy sẽ phải động thủ Phó Nguyệt Trí. Vệ tử Thanh lại là cười lên. Cái này một cười. Không ngừng cái này Phó Thanh Phong bọn người không hiểu. Liền ngay cả Yến Xích Hà mấy người cũng là không hiểu bắt đầu. Hắn không phải nên giải thích sao? Làm sao ngược lại cười? Ngươi cười cái gì? Phó Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù xem thường cái kia che giấu mạng che mặt dưới dung nhan thần sắc. Thế nhưng là vệ tử Thanh lại có thể đoán ra. Nàng phẫn nộ. Ta không có cười cái gì. Ta chỉ là không hiểu. Chẳng lẽ các ngươi liền thật không muốn biết? Ta vì sao biết các ngươi hành động mắt không thành? Phó Thanh Phong không nói gì. Ngược lại là sau lưng Phó Nguyệt Trì trực tiếp bật thốt lên. Vậy là ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ còn có người nói cho ngươi không thành? Rất tốt, chính là cái này tấu. Nghe được Phó Nguyệt Trì lời nói. Vệ tử Thanh khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bàn tay mình cầm bầu không khí. Thế là xong à? Lập tức nhẹ gật đầu. Không sai. Đúng là có người nói cho ta biết, mà người kia không là người khác, chính là đương kim Thông Thiên Bác học sĩ Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Thông Thiên Bác học sĩ Gia Cát Ngọa Long đệ tử, nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên sáng lên, đặc biệt là cái kia Chi Thu Nhất Diệp, cả người càng là nhảy đến vệ tử Thanh bên người, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Người nói, người biết Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Gia Cát Ngọa Long có đệ tử. Đó là ai? Người mau nói a. Mỗi cái thời đại, mỗi cái thế giới đều có mình minh tinh. Thần Điêu Ngũ Tuyệt, Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Khải Huyền Tiểu Hiếu, Busujima Saeko, Iron Man Tony bọn người. Tất cả đều như thế. Mà cái này Thiên Nữ U Hồn, nếu nói là chân chính minh tinh, Tiểu Thiến, Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà, tuyệt đối không tính là, bởi vì, chân chính minh tinh, tuyệt đối là Gia Cát Ngọa Long. Một cái bác học tinh thông, biết thiên mệnh, biết địa lý, cho dù là thế ngoại người, lão phụ ấu trẻ con tất cả đều biết được tồn tại. Gia Cát Ngọa Long, đó là ai? Đối mặt một đám biến sắc, đặc biệt là kích động không thôi Chi Thu Nhất Diệp, Ninh Thái Thần có chút không hiểu ngoẹo đầu. Hắn còn thật không biết người kia là ai. Bất quá, giống như có chút quen thuộc. Cho nên hắn cũng muốn biết. Cái này vệ đại hiệp trong miệng Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Đến cùng là ai? Vậy mà thần thông quảng đại như vậy. Vậy mà đều tính đến một bước này. Gia Cát Ngọa Long đệ tử. Hắn nói. Vậy hắn đến cùng là ai? Người nếu là nói không rõ ràng. Như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phó Thanh Phong tay hơi có chút run rẩy. Đây là kích động dẫn đến. Phải biết, nếu có Gia Cát Ngọa Long truyền nhân trợ giúp, như vậy các nàng cứu ra bản thân cha, tuyệt đối không là vấn đề. Vệ tử Thanh cười cười, tướng chúng nhân thần sắc nhìn ở trong mắt. Cái này Gia Cát Ngọa Long thanh danh xác thực rất lớn. Đại đạo đường có thể so với đương kim thánh thượng uy danh. Bây giờ ngẫm lại, cái này Gia Cát Ngọa Long. Mặc kệ là đọc sách viết sách, thậm chí là viết nhân vật truyền kỳ, tiểu thuyết, đều sẽ bị bắt, cũng không phải không có lý. Dù sao, công cao đóng chủ, khó tránh khỏi sẽ khiến thượng vị giả bất mãn. Mà cũng chính là dạng này. Cái này Gia Cát Ngọa Long mới chọn trốn ở lao phòng bên trong. Đi viết mình sách a. Nếu không phải cái này Ninh Thái Thần bị Lầm Hội bắt. Càng là ném vào cùng hắn một cái nhà tù. Chỉ sợ ai cũng không biết. Cái kia Gia Cát Ngọa Long. Vậy mà sẽ ở một cái tối tăm không mặt trời phòng giam bên trong mới đúng. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh vậy không tại làm trò bí hiểm. Lại là trực tiếp tướng ánh mắt nhìn về phía Ninh Thái Thần. Sau đó thản nhiên nói. Gia Cát Ngọa Long đệ tử không là người khác. Chính là ta sau lưng thư sinh này. Ninh Thái Thần. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.